Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, chương 867, không vấn thiên công mua thiếu niên. Đã đến giờ giữa trưa, đường cũng đuổi đến hơn phân nửa, khoảng cách ba khe suối càng ngày càng gần, có Vương Húc phân phó phía trước, Lưu Toàn cũng không có mua lễ vật. Liền từ nông thôn mang theo điểm trái cây, tích táp, đi ngang qua một rừng cây. Cách rất xa, liền truyền đến diễn tấu âm thanh. Nghe được động tĩnh, bọn hộ viện nhào nhào rục ngựa mà đến. Đem Vương Húc xe ngựa bảo hộ ở giữa. Một đôi tay đặt ở trên cương đao. Không cần khẩn trương, nghe vào là hỉ nhạc. Hẳn là có người kết hôn. Vương Húc từ trên xe ngựa thò đầu ra, đối Lưu Toàn nói như thế. Lưu Toàn nghe khẽ lắc đầu, nhỏ giọng nói, thiếu gia, hỉ nhạc là không giả, ai biết kết hôn là vật gì. Vương Húc vì đó sững sờ, mặc dù Lật Dương huyện bên trong, nổi danh nhất yêu quái chính là huyết yêu, không có nghĩa là trừ huyết yêu liền không có khác yêu quái. Nghe nói, Cửu Tuyền trấn phía dưới có cái Ba Cốc thôn, liền có một vị hoàng hoa khuê nữ, bị giả trang thành nhà giàu lão gia Sơn Tiêu cho cưới đi. Yêu quái cưới người vì vợ sự tình đều có, yêu cùng yêu ở giữa, thân càng thêm thân càng là chỗ nào cũng có. Có tin mừng vui, không có nghĩa là kết hôn chính là người, cũng có thể là thành tinh yêu quái, tránh một chút. Mặc kệ tới là người hay là yêu, và chạm kết hôn đội ngũ luôn luôn không tốt. Vương Húc suy tư một chút, hạ lệnh Sa Phu xua đuổi lấy xe ngựa, mang theo đội ngũ hướng trong rừng cây tránh một chút, tránh ra trong rừng đường nhỏ. Sau một lát, nương theo lấy diễn tấu âm thanh, đón dâu đội ngũ tới, dẫn đầu là 8 cái mặc đen áo choàng ngắn, thổi loa, mang theo lụa đỏ loa tay. Hướng phía sau là một cái cưỡi con lừa người trẻ tuổi. Vị này người trẻ tuổi tương đối gầy yếu, con mắt quay tròn loạn chuyển, tựa như chung quanh có hoa hoa thế giới đồng dạng. Lại sau này là một đỉnh 4 người nhấc kiệu hoa, cỗ kiệu hai bên đi theo tỷ nữ, đằng sau còn có chọn có đồ cưới khuân vác, vô cùng náo nhiệt, chừng 30-50 người. Ngồi tại con lừa bên trên tân lang, nhìn thấy Vương Húc một đoàn người chủ động nhường đường, không nói lời nào, ngồi tại con lừa bên trên liên tục chắp tay, biểu thị lòng biết ơn. Vương Húc đưa mắt nhìn tân lang đi xa, song phương gặp thoáng qua nháy mắt, chỉ tu sửa lang áo dài phía dưới, có một đầu màu vàng cái đuôi thoáng một cái đã qua. Quả nhiên không phải người. Vương Húc trong lòng run lên, lại hướng những cái kia khuân vác cùng loa tay nhìn lại. Phát hiện những người này dưới cổ áo mặt, cũng là lông xù một mảnh hoàng. Thiếu gia, có thể là chồn kết hôn. Đợi đến đón dâu đội ngũ sau, một hộ viện rục ngựa tới. Thần thần bí bí nói, ngươi làm sao biết đến? Vương Húc hỏi lại, ta ngửi thấy cứt gà vị. Liền tại bọn hắn chọn trên cái dương, mỗi cái đều có, người bình thường nhà kết hôn, mang một hai con gà rất bình thường, nhưng mười mấy cái dương gà, cũng không phải mở trại nuôi gà, đây không phải là đùa giỡn nha, lại liên tưởng đến tân lang áo khoác ngoài hạ hoàng cái đuôi. Không phải chồn kết hôn còn có thể là ai, đừng nói hồ ly, Lật Dương huyện không có hồ ly. Chồn cũng không phải ít, đừng suy nghĩ, vẫn là đi đường quan trọng. Vương Húc một đoàn người cũng không phải chảm yêu trừ ma pháp sư, đầu lại sát cũng sẽ không vô duyên vô cớ khứ trừ ma vệ đạo. Huống chi chuột, con nhím, chồn, con thỏ một loại động vật, coi như thành tinh đối nhân loại uy hiếp cũng không lớn, sẽ hại người thường thường là thành tinh mãnh thú. Tỉ như nói gấu, hổ, lang, rắn, nhện, con dết, bọ cạp một loại, các phủ các huyện làm qua thống kê, làm hại một phương đại yêu, vượt qua 8 thành đều là hung thú xuất thân. phổ thông động vật tính cách ôn hòa. Dù là thành yêu về sau, nên ăn chay vẫn là ăn chay, sẽ không đem nhân loại xem như huyết thực. Gặp được loại này tính cách ôn hòa yêu quái, ngươi không đi trêu chọc nó cũng sẽ không tới trêu chọc ngươi. Không cảm thấy kinh ngạc, không nhận hại, nói chính là loại tình huống này. Trên đường đi, trừ ngẫu nhiên gặp kết hôn trồn, Vương Húc rốt cuộc không có gặp được tình huống khác. Cửu Châu chi địa, dù sao cũng là nhân tộc đại bản doanh, không phải yêu tộc cực bắc chi địa. Tại nơi này, yêu tộc thế yếu, trừ bỏ một chút phát rồ đại yêu, ngày bình thường thấy yêu tỷ lệ cũng không nhiều. Làm hại một phương thì càng ít, gắng sức đuổi theo. Lúc xế chiều, Vương Húc một đoàn người đến Ba Khe Suối. Ba Khe Suối là cái tốt địa phương, dựa vào núi, ở cạnh sông, trừ khoảng cách thành trấn xa hơn một chút, được xưng tụng nhân gian cõi yên vui. Đến nơi này, lại nghĩ đi lên phía trước lại không được. Nhìn một cái, Ba Khe Suối bên trong sương mù vờn quanh, không có tiết mục sơn mời, mặc ngươi là vạn năm lão yêu, có đạo cao nhân cũng vào không được. Vương Húc có chuẩn bị mà đến, tới gần sương mù, xuất ra tiết mục sơn mời hắn thảo luận thư pháp thư. Cảm ứng được thư, sương mù tự động tản ra, một đầu đường nhỏ từ trong sương mù mở mà ra, cuối cùng chính là dấu ở rừng trúc, ở giữa một tòa nhà tranh. Các ngươi chờ ở tại đây. Vương Húc nâng lên trái cây, lấy thư mở đường, mang theo Nguyên Bảo đi hướng nhà tranh. Người còn chưa tới, một vị lão giả liền từ bên trong đi ra. Hắn đầu tiên là nhìn Vương Húc thư tín trong tay cùng Nguyên Bảo một chút. Sau đó mới mở miệng nói, búp bê, tại sao là ngươi tới? Đại nhân nhà ngươi đâu? Vương Húc nghe, tư duy nhất chuyển, cười hỏi, lão nhân gia. Ngài làm sao tại nơi này? Các ngài nhi tử đâu? Nhi tử ta, lão giả ngây ra một lúc, vẫn là hồi đáp, nhi tử ta tại Bắc Địa. Chẳng lẽ ngươi biết hắn? Đúng dịp, đại nhân nhà ta trong nhà, lão tiên sinh biết bọn họ sao? Một hỏi một đáp về sau, lão giả nhịn không được cười lên, cười nói, thật là một cái tiểu hoạt đầu. Nói một chút, ngươi là tới làm gì? Có người mời ta đến đánh giá thư pháp, ta là đáp ứng lời mời mà đến. Lão tiên sinh cũng đừng đem ta xem như ác khách à. Vương Húc mở miệng liền cười. Cười lão giả sắc mặt cứng đờ. Lão giả chính là ẩn cư tại Ba Khe Suối Đại Nho, tiền nhiệm Tả Đô Ngự Sử Tiết Mục Sơn. Nghe được Vương Húc trả lời, Tiết Mục Sơn một bộ nhìn thấy quỷ biểu lộ, khó tả nói, cái kia ưng chữ là ngươi viết. Thường nói, người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Lão tiên sinh nếu là có đại học vấn người, vì sao còn muốn trông mặt mà bắt hình dong? Năm đó Khổng Thánh, thấy hai tiểu nhi biện ngày, còn không thể thắng chi, ngài vì sao lại xem nhẹ ta đây? Vương Húc một phen đối đáp, khôi hài lại không thất lễ số, căn bản không giống cái hài đồng. Tiết Mục Sơn gặp, âm thầm lấy làm kỳ, đồng thời cũng không còn đem hắn xem như nông thôn ngoan đồng đối đãi. Mở miệng nói, ngươi nói kia chữ là ngươi viết, ngươi nhưng nguyện lại viết một lần. Đương nhiên, ta tự nhiên lấy chữ chứng thân, bất quá ta chứng minh mình. Lão tiên sinh có phải là nên đối ta chịu nhận lỗi? Vương Húc ánh mắt mỉm cười. Hắn cái gọi là xin lỗi mà nói, cũng không phải là thật muốn Tiết Mục Sơn xin lỗi, mà là muốn nhìn hắn khí lượng. Ngoại giới, người người đều nói Tiết Mục Sơn cương trực công chính, chính là thanh lưu bên trong trụ cột vững vàng, nổi danh chính thần, thịnh danh chi hạ bao nhiêu hư sĩ. Ngoại nhân nói chung quy là người ngoài nói, đến cùng là thế nào còn chờ khảo chứng. Vương Húc là đến bái sư không giả, nhưng hắn cũng phải nhìn Tiết Mục Sơn bản sự, nhìn xem người này có không có năng lực làm mình lão sư. Nếu là ngay cả điểm ấy khí lượng đều không có, chỉ sợ ngày sau hắn thanh xuất Vu Lam thời điểm, Tiết Mục Sơn chẳng những sẽ không là trợ lực của hắn, ngược lại sẽ là trở ngại. Quân không gặp, quân tử kiếm nhạc bất quần. Nhìn thấy Lệnh Hồ Xung kiếm pháp còn cao hơn mình, chẳng những không có cao hứng, ngược lại lên sát tâm. Đây chính là dung người chi lượng. Nhạc bất quần ngay cả một cái đệ tử nửa cái mà Lệnh Hồ Xung đều dung không được, Vương Húc làm sao có thể cam đoan Tiết Mục Sơn sẽ dung hạ được hắn? Từng tử nói, Ngô Nhật Tam tỉnh Ngô Thân. Tử nói, ba người đi tất có thầy ta. Tiên hiền đều là như thế. Huống chi là ta, nếu như ngươi có thể chứng minh mình, ta tự nhiên giải thích với ngươi, đưa ngươi phụng làm khách quý, cùng nhau đánh giá thư pháp. Tiết Mục Sơn rất rõ ràng, nếu như Vương Húc có thể chứng minh chính mình là viết ra thể chữ Liễu người, hắn tự nhiên sẽ không nhẹ tuổi nhỏ, ngược lại sẽ đem Vương Húc nhìn thành người trong đồng đạo. Cùng trong thư nói như vậy, cùng nhau đánh giá thư pháp, nếu là người trong đồng đạo, đã làm sai trước, xin lỗi lại coi là cái gì? Từ Tiết Mục Sơn trong lời nói, Vương Húc nghe được vị này đại nho tuyệt không phải loại kia không buông tha, thừa nhận người khác so giết hắn còn khó người. Cái loại người này là không còn khí lượng, một núi vẫn còn so sánh một núi cao. Thừa nhận người khác không phải là không thấy rõ chính mình. Quân tử nhất ngôn, khoái mã nhất tiên, mạt học người chậm tiến người. Vương Húc cả gan mượn lão tiên sinh bút dùng một lát. Vương Húc cũng không chối từ. Hắn chính là đến bái sư, mục đích rất rõ ràng, nhìn thấy Tiết Mục Sơn khí lượng về sau, cũng cần một cái mèo khen mèo dài đuôi cơ hội. Cái này không mất mặt, mà là một cái rất tốt kỳ ngộ. Rất nhiều có bản lĩnh người, cuối cùng chỉ có thể nước chảy bèo trôi, thiếu chính là như thế cái kỳ ngộ. Không bao lâu công phu, trở về nhà tranh Tiết Mục Sơn đi mà quay lại, lấy ra bút mực giấy nghiên. Vương Húc tiếp nhận văn phòng tứ bảo, cũng không ấp ủ, ngòi bút điểm tại mực bên trên, nâng bút liền viết: 70 uyên ương 50 dây cung, rượu hoa cỏ liễu động xuân khói, nhân gian chỉ nói hoàng kim quý, không hướng lên trời công mua thiếu niên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?